Phong lưu chân tiên, chương 594, nhặt được bảo. Khóc truyện audio.com. Quy mô của đan các so với linh thảo các còn lớn hơn một bậc. Tại đây có chứa những lò luyện đan phẩm chất khá cao. Thậm chí ngay bên dưới còn có một cái hỏa mạch chuyên dùng để hỗ trợ luyện đan. Cấm chế và trận pháp cũng đặc biệt nhiều. Dương Thiên tốn gần một giờ mới phá đi toàn bộ. Đi vào bên trong là những chiếc kệ lớn nhỏ được phân thành nhiều ô. Trên mỗi ô đều có đặt những chiếc hộp bằng ngọc. Bên dưới có dán một tờ giấy ghi lại tên và công dụng của từng loại. Những chiếc kệ này làm bằng các loại gỗ có màu sắc khác nhau. Dùng để phân biệt phẩm chất, màu nâu tượng trưng cho lục phẩm, tím thất phẩm, cam bát phẩm, sâu bên trong cùng còn có một chiếc kệ màu đen. Bên trên có ba cái hộp làm bằng ngọc màu tím, loại ngọc này gọi là tử nguyên tinh, tại linh giới có thể xem là đỉnh cấp trong số các loại ngọc. Có thể cất giữ đan dược hàng vạn năm mà phẩm chất vẫn không hề bị suy giảm. Khả năng lưu giữ linh khí cực tốt, chỉ riêng ba chiếc hộp này đã có giá trị rất lớn. Dương Thiên cũng có chút tò mò, không biết bên trong nó đang chứa loại đan dược gì. Bất quá hắn cũng không vội vã, trước tiên kiểm tra sơ qua cái kệ đang chứa bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược là thứ dùng cho độ kiếp kỳ, chân quý không cần phải bàn cãi. Tất nhiên số lượng cũng không có nhiều, chỉ có 10 hộp, kiểm tra qua một hồi, xác định 10 loại đan dược này đều có tác dụng với mình. Dương Thiên nhanh chóng đem tất cả thu hồi vào người, bản thân hắn không giống với những tu sĩ thông thường. Đối với bọn hắn, từng loại đan dược khác nhau sẽ có công dụng khác nhau. Không thể tùy tiện sử dụng. Đối với Dương Thiên, đan dược quan trọng chính là nồng độ và phẩm chất linh lực ẩn chứa bên trong chúng. Chỉ cần phẩm chất và nồng độ đạt đủ yêu cầu, tất cả sẽ thông qua sinh mệnh bản nguyên trở thành sinh mệnh lực chữa trị cho hắn. Phẩm chất linh lực đưa vào càng cao, sinh mệnh lực tạo ra càng tinh khiết. Vì vậy, Dương Thiên không cần thiết đem linh thảo luyện hóa thành đan dược. Hắn không e sợ tạp chất, cũng không quan tâm đến những công dụng đặc biệt mà đan dược mang lại. Linh thảo cũng tốt, đan dược cũng tốt, cứ đủ điều kiện liền trực tiếp hấp thu. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiến đến chiếc kệ màu đen, Dương Thiên chậm rãi mở hộp ngọc ra. Thay vì có đan hương cùng linh lực rào rạt bốc ra như những loại bát phẩm đan dược khác. Linh lực của viên đan này tụ tập thành một đám dày mờ ảo như sương mù. Dương Thiên gật đầu, hình thành đan vụ chứng tỏ linh lực ẩn chứa bên trong có nồng độ rất cao. Không tệ, so với đám bát phẩm ngoài kia còn tốt hơn một bậc. Thu hồi chiếc hộp đầu tiên vào trong người, Dương Thiên mở ra chiếc hộp tiếp theo. Hộp ngọc vừa mở, một tiếng long ngâm từ bên trong phát ra. Tiếp theo đó, một con thiên long thu nhỏ lao ra, uốn lượn quanh hộp ngọc. Dương Thiên nở nụ cười hài lòng. Sử dụng bản mệnh tinh huyết độ kiếp kỳ thiên long luyện chế đan dược. Hình thành đan linh, chính là cực phẩm A. Chỉ là không biết tên long ngạo thiên kia nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sử dụng bản mệnh tinh huyết yêu thú để nâng cao phẩm chất đan dược là một trong những thủ đoạn đặc thù của những vị đan sư cao cấp. Yêu cầu đầu tiên là đẳng cấp yêu thú phải ngang bằng với đẳng cấp đan dược. Tiếp đến, tùy thuộc vào chủng loại yêu thú, cùng là bát cấp yêu thú, long tộc có địa vị cao hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Tại tiên giới, cho dù không phải là độc tôn long tộc vẫn như cũ là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất. Vì vậy, sử dụng bản mệnh tinh huyết long tộc luyện chế đan dược có độ khó rất cao. Tất nhiên, nếu thành công thì phẩm chất cũng sẽ cao hơn khi dùng bản mệnh tinh huyết của yêu thú thông thường. Sau khi trải qua đủ loại khó khăn như săn giết yêu thú lấy bản mệnh tinh huyết, hao tốn rất nhiều thời gian và tâm trí luyện đan, nếu đan dược may mắn thành công sẽ sản sinh đan linh. Chính là do đặc tính của bản mệnh tinh huyết tạo thành. Đan linh này có phần tương tự khí linh, có thể tự hấp thu linh lực tu luyện, tăng cường phẩm chất đan dược. Đồng thời, trải qua một thời gian dài, đan linh sẽ sản sinh linh trí không thua kém nhân loại. Đến khi đó, thông qua đan linh tu luyện, đan dược còn có thể tấn cấp, vượt qua giới hạn của chính bản thân nó. Hiện tại đan linh trước mặt Dương Thiên thời gian hình thành chưa lâu. Nhiều nhất cũng chỉ là vài ngàn năm, linh trí còn chưa đủ. Bất quá, để hắn trực tiếp hấp thu vẫn có tác dụng cực lớn. Phối hợp với những loại linh thảo và đan dược thu thập được từ trước liền nắm chắc khôi phục được đến độ kiếp ngũ truyền. Hai hộp ngọc đầu tiên đã không khiến Dương Thiên thất vọng. Lúc này hắn có chút trông chờ vào hộp ngọc thứ ba. Không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần nó cũng giống như chiếc hộp thứ hai. Sử dụng bản mệnh tinh huyết sản sinh đan linh, chuyến này xem như bội thu, còn có tàng bảo các, nơi đó nói không chừng có chứa vài thứ có tác dụng. Đáng để chờ mong, vừa mở chiếc hộp thứ ba ra, một âm thanh như tiếng cười trẻ con đã vang vào trong tai Dương Thiên. Một đứa trẻ nhỏ bằng ngón tay do linh lực ngưng tụ từ bên trong hộp ngọc chui ra. Vui vẻ bay lượn xung quanh một vòng rồi dừng lại trên nắp hộp. Ánh mắt cảm kích nhìn Dương Thiên. Dương Thiên mở to mắt, khó có thể che giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt hắn. Có linh trí, hơn nữa còn biết biểu lộ cảm kích. Chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên, không quá 100 năm sẽ có linh trí không thua gì nhân loại. Lần này thực sự nhặt được bảo a, nếu so với viên đan này. Hai viên Dương Thiên vừa mở được quả thực là rác rưởi. Đan dược muốn có linh trí so với thực vật hay vũ khí còn khó hơn rất nhiều. Bởi vì một khi có được linh trí đủ cao, đan linh sẽ dần hình thành lên một loại thể chất đặc biệt gọi là đan thể. Đan thể tư thân tu luyện, cứ cách một khoảng thời gian liền có thể sinh ra một viên đan dược phẩm chất tương đồng với nó. Lấy ví dụ như Dương Thiên đang sở hữu một viên cửu phẩm đan dược có linh trí. Cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ tự ngưng tụ ra một viên cửu phẩm đan dược tương tự như nó. Chỉ khác ở điểm không có linh trí mà thôi. Nói như vậy, chỉ cần một viên đan dược có linh trí cao, người dường như sẽ có vô tận đan dược mà không cần tốn công luyện chế hay thu thập linh thảo làm nguyên liệu. Chấm, quan trọng hơn, có đan linh trí cao. Đan dược có thể tu luyện, hấp thu thêm những loại linh thảo, đan dược phù hợp với đặc tính của nó để tấn cấp. Một cách dễ hiểu hơn, Dương Thiên đan sở hữu một kho đan dược vô tận, chỉ cần biết cách bồi dưỡng, hắn sẽ không ngừng có đan dược với phẩm chất dần nâng cao để sử dụng trong tương lai. Bảo vật bậc này tại tiên giới cũng vô cùng hiếm có. Một khi linh trí sản sinh sẽ gọi đến thiên kiếp cùng thiên địa pháp tắc đem nó phá hủy. Do đặc thù pháp tắc, xác suất hình thành tại linh giới so với tiên giới sẽ cao hơn một ít. Tất nhiên, phẩm chất đan dược kém hơn thì thời gian phát triển cũng sẽ lâu hơn. Tốn nhiều công sức hơn. Bất quá, Dương Thiên không quá lo lắng điểm này. Đan dược này hiện tại là bát phẩm đỉnh cao. Đủ cho tu vị độ kiếp kỳ hắn sử dụng. Sau khi phi thăng tiên giới, Dương Thiên biết vài nơi có thể gia tăng phẩm chất của nó lên cửu phẩm. Đủ cho hắn tu luyện tại cảnh giới thánh thể kỳ. Hiện tại nếu đem nó sử dụng, Dương Thiên nắm chắc có thể khôi phục đến độ kiếp lục truyền. Bất quá nghĩ về lâu dài, Dương Thiên vẫn nhịn xuống được. Hắn đưa tay xoa đầu đan linh, nhẹ nhàng nói, người bị nhốt trong này đã lâu. Có muốn cùng ta đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài hay không? Đan linh trí còn chưa hoàn chỉnh, tư tưởng đơn giản nên vội gật đầu. Dương Thiên là người giải thoát cho nó khỏi hộp ngọc kia. Vì vậy nó rất tin tưởng hắn. Dương Thiên thấy vậy liền mỉm cười. Vậy được, ta và ngươi ký khế ước. Sau khi làm xong, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Dứt lời, Dương Thiên cong tay búng nhẹ. Một giọt máu từ đầu ngón tay hắn bay đến trước mặt đan linh. Cách chương.